안녕하세요. 디즈밍 업스 부문 được gặp lại các bạn thính giả trong chương trình 베트남 모로 배우는 한국어. Như các bạn đã biết, trong nhiều ngôn ngữ, tiếng Hàn Quốc được coi là một trong những ngôn ngữ khó đối với người nước ngoài. Nhưng việc làm thế nào để tiếp cận nhanh với tiếng Hàn Quốc thì mời các bạn cùng đến với chuyên mục Học tiếng Hàn Quốc bằng tiếng Việt Nam. Với những câu chuyện cổ tích tiếng Hàn truyền lại từ thời xa xưa ở Hàn Quốc, viết cho người chưa thành thạo tiếng Hàn và văn hóa ở tại nơi đây, giúp các bạn có thể học và hiểu một cách tự nhiên về truyền thống của người Hàn Quốc, vượt qua rào cản ngôn ngữ. Những bài học thú vị, đơn giản, dễ nhớ và dễ tiếp thu sẽ giúp các bạn có thể hòa nhập nhanh với cuộc sống tại nơi đây. Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với câu chuyện mới có tên là Sơn Nhiếu Namukun, tiên nữ và chàng tiểu phu. Chàng tiểu phu đã cứu một con hươu và con hươu đã trả cái ân huệ đó. Và đây là câu chuyện kết duyên với nàng tiên nữ, một câu chuyện vô cùng thú vị đang chờ đón các bạn. Trước tiên chúng ta sẽ cùng ôn lại một số từ vựng đã học ở bài học lần trước nhé. 시간이 지나다. 시간이 지나다. 3년이 지났어요. 3시간이 지났어요. Đó là những biểu hiện mà chúng ta đã học ở bài học lần trước phải không nào? Và ngoài ra thì còn có một số biểu hiện nữa, ví dụ như từ 칭찬. 칭찬. 참 잘했어요. 참 예뻐요. 참 착해요. Đó là những từ mà các bạn có thể sử dụng. Ngoài ra khi các bạn nói về ai đó thật là thông minh thì các bạn có thể nói là 참 똑똑해요. Chà, câu này chúng ta rất muốn nghe khi mà ai đó khen các bạn học tiếng Hàn thật là giỏi phải không các bạn? Và bài học ngày hôm nay chắc hẳn là các bạn đang rất chờ đợi. Chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên có trong câu chuyện Sơn Nhiếu Namukun. Sơn Nhiếu Namukun. 옛날 어느 마을에 마음씨 좋은 나무꾼이 살았습니다. 나무꾼은 산속에서 혼자 살았는데요. 깊은 산속에 혼자 살다 보니 늘 외로웠습니다. 자, 여러분 잘 들으셨나요? Chà, câu chuyện này rất là ngắn và dễ học thôi. Vừa rồi là toàn bộ nội dung phần học của bài, cái phần đầu tiên chúng ta sẽ học trong bài hôm nay. Bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe phần dịch sang tiếng Việt nhé. Ngày xưa ở một ngôi làng nọ, có một chàng tiều phu hiền lành, tốt bụng sinh sống. Chàng tiều phu sống một mình trong núi sâu. Vì sống một mình trong núi sâu nên chàng đã rất cô đơn. Như vậy chúng ta chỉ có vẻn vẹn 3 câu đơn giản thôi. Bây giờ mời các bạn lắng nghe Ngọc cùng phân tích từng câu một ở trong bài nhé. 옛날 어느 마을에 마음씨 좋은 나무꾼이 살았습니다. Ngày xưa ở một ngôi làng nọ có một chàng tiều phu hiền lành, tốt bụng sinh sống. Chà, bây giờ chúng ta sẽ cùng học từng câu một trong bài nhé. 따라해보세요. 마음씨 좋은, 마음씨 좋은, 마음씨가 좋다, 마음씨가 좋다. Chà, từ này có nghĩa là tốt bụng phải không các bạn? Vậy thì ngược lại xấu bụng thì chúng ta sẽ phải nói như thế nào? 마음씨가 나쁘다, 마음씨가 나쁘다, 마음씨가 아주 좋다, 마음씨가 아주 좋다. Chà, đó là từ tốt bụng. Và bây giờ các bạn hãy lắng nghe thật là chậm rãi và đọc theo Ngọc nhé. 그 사람은 마음씨가 아주 좋아요. 그 사람은 마음씨가 아주 예뻐요. 그 사람은 마음씨가 아주 고와요. 자, ở trong câu này các bạn thấy là sử dụng một cái từ 마음씨가 thôi mà có rất là nhiều những cái cách sử dụng khác nhau phải không các bạn? Và tất cả những cái điều này đều nói về những người rất là tốt bụng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một từ tiếp theo đã học ở trong bài học. 살았습니다. 살았습니다. 살았습니다. 살다 có nghĩa là sống phải không các bạn? 살다 모모가 모모에 살다. Đây là một trong những cái từ mà chúng ta sử dụng khá nhiều trong đời sống hàng ngày. Ngoài ra có một từ nữa, đó là từ 나무꾼이 살다. 나무꾼. 나무꾼. Từ này không biết là các bạn đã nghe bao giờ chưa, khi mà dịch sang tiếng Việt có nghĩa là tiều phu. 나무꾼. 나무꾼이 살았어요. 나무꾼이 살았어요. Chà, rất đơn giản thôi phải không các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo có trong đoạn chuyện này nhé. 나무꾼은 산 속에서 혼자 살았는데요. 나무꾼은 산 속에서 혼자 살았는데요. Chàng tiều phu sống một mình ở trong núi sâu. 따라해 보세요. 산 속에서. 산 속에서. 모모 속에서. Tức là phía bên trong, hay ở trong câu này có nghĩa là trong núi sâu phải không các bạn? San sok e sao, ở trong núi sâu. Sup sok e sao, tức là ở trong rừng sâu. Các bạn có thể hiểu như vậy. Tiếp theo, ở trong câu này có một từ nữa xin chú ý tới các bạn, đó là 혼자 살았는데요. 혼자 살았는데요. 혼자 살다. À, và cái từ này có nghĩa là sống một mình phải không các bạn? Chắc hẳn là có rất nhiều các bạn thính giả khi mà chúng ta đi du học sang bên này, chúng ta phải sống một mình chẳng hạn, thì các bạn sẽ sử dụng những từ này rất thường xuyên. Các bạn hãy cùng chú ý nhé. 모모와 함께 살다. 모모와 함께 살다. 나무꾼이 숲속에서 혼자 살다. Đấy, đó là khi mà nói về cái chàng tiều phu này sống ở trong rừng sâu một mình, phải không các bạn? Chúng ta sẽ đi cùng đến với câu tiếp theo nhé. 나무꾼이 산 속에서 아내와 함께 살다. Đó là chúng ta đã sử dụng cái mẫu câu 모모와 함께 살다. 어디에 사세요? 어디에 사세요? 저는 서울에 살아요. 저는 서울에 살아요. 저는 바닷가에 살아요. 저는 바닷가에 살아요. Đó là khi ai đó hỏi các bạn sống ở đâu thì các bạn có thể trả lời là tôi sống ở Seoul. Các bạn có thể hỏi hay là trả lời như vậy. Ngoài ra chúng ta còn có thể hỏi như sau. 누구와 함께 사세요? 누구와 함께 사세요? 저는 부모님과 함께 살아요. 저는 부모님과 함께 살아요. Hoặc các bạn có thể hỏi 혼자 사세요? 혼자 사세요? Bạn sống một mình à? 네, 저는 서울에서 혼자 살아요. 네, 저는 서울에서 혼자 살아요. 아니요, 저는 부산에서 남편과 함께 살아요. 아니요, 저는 부산에서 남편과 함께 살아요. Đó là những cái cách mà các bạn có thể trả lời. Hỏi là bạn sống một mình có phải không? Thì chúng ta có thể trả lời bằng hai cách. Là vâng, tôi sống một mình ở Seoul. Hoặc không, tôi sống cùng với chồng ở Busan. Đó là những cách mà các bạn có thể sử dụng với cái câu này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu cuối cùng có ở trong cái đoạn chuyện rất là ngắn này nhé. 기쁜 상 속에 혼자 살다 보니 늘 외로웠습니다. 기쁜 산 속에 혼자 살다 보니 늘 외로웠습니다. Vì sống một mình ở trong núi sâu nên chàng đã rất cô đơn. Chà, ở trong câu này có một từ các bạn rất quan tâm, đó là từ 늘 외로웠습니다. 따라해 보세요. 늘 외로웠습니다. Từ 늘 ở đây nó cùng nghĩa với từ 항상, tức là luôn luôn hay là thường xuyên. 외롭다. 외롭다. 외로운, tức là cô đơn. 아, 너무 외로워요. 외로워요. 외롭다. Từ này có nghĩa là cô đơn phải không các bạn? 혼자 살다 보니 늘 외로웠어요. 외국에 살다 보니 늘 외로웠어요. 한국에 살다 보니 외롭지 않나요? 네, 조금 외로워요. 아니요, 외롭지 않아요. 저는 남편과 함께 사니 외롭지 않아요. Đó là những câu mà các bạn có thể sử dụng trong đời sống hàng ngày với từ 외롭다. Chà, các bạn vừa lắng nghe toàn bộ phần thứ nhất trong bài học ngày hôm nay. Có khó không ạ các bạn? Rất đơn giản phải không? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe phần thứ hai trong đoạn truyện này nhé. Mời các bạn đến đến đoạn truyện thứ hai của câu chuyện. 선녀와 나무꾼. 선녀와 나무꾼. 하루는 숲속에서 나무를 베고 있었는데 사슴 한 마리가 나무꾼에게 다급히 뛰어왔습니다. 나무꾼님, 제발 저를 살려주세요. 사냥꾼이 저를 잡으려고 해요. 나무꾼은 쌓아둔 나무더미 뒤에 얼른 사슴을 숨겨줬습니다. Các bạn vừa lắng nghe toàn bộ nội dung của bài học thứ hai, phần bài học còn lại trong toàn bộ cái đoạn truyện ngày hôm nay. Bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếng Việt nhé. Một ngày nọ khi chàng đang đốn củi ở trong rừng, thì một con hươu đã chạy vội và đến chỗ chàng. Chàng tiểu phu ơi, cầu xin chàng cứu tôi với, có gã thợ săn định bắn tôi. Và chàng tiểu phu đã nhanh chóng giấu chú hươu đằng sau đống củi đang chất đống ở đó. Chà, các bạn vừa lắng nghe cái phần lời dịch của Ngọc sang tiếng Việt để giúp các bạn có thể hiểu được nội dung bài học này. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào từng câu một. Ngọc sẽ phân tích các bạn có thể nhớ được những từ vựng trong những câu của bài học này nhé. Các bạn cùng lắng nghe nhé. 하루는 숲속에서 나무를 빼고 있었는데 사슴 한 마리가 나무꾼에게 다급히 뛰어왔습니다. Một ngày nọ khi chàng đang đốn củi ở trong rừng thì một con hươu đã chạy vội vã đến chỗ chàng. Chà, bây giờ các bạn hãy cùng Ngọc phân tích từng câu một nhé. 따라해보세요. 나무를 베고 나무를 베고 나무를 베다 tức là đốn cây hay là chặt cây. 베다 nó giống nghĩa với từ 자르다. 자르다. 베다. Các bạn hãy nhớ hai từ này nhé. Chặt hoặc là đốn cây. Chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo. 사슴 한 마리가. 사슴 한 마리가. 사슴 한 마리. 한 마리. Một con hươu. Ở đây các bạn thấy là chúng ta sẽ sử dụng cái từ 마리 ở đây. Khi mà đếm với các cái con vật thì các bạn sẽ sử dụng cái từ này. Ví dụ, chúng ta sẽ nói như sau. 한 마리, 두 마리, 세 마리. 고양이 한 마리, 돼지 두 마리, 개 세 마리. Hoặc các bạn có thể nói như sau. 집에 강아지 두 마리가 있어요. 강아지 한 마리 드릴게요. Chà, khi các bạn muốn cho ai đó một con chó nhỏ chẳng hạn thì các bạn có thể nói là 강아지 한 마리 드릴게요. Tiếp theo ở trong câu này có một từ nữa đó là từ 다급히. 다급히 뛰어왔습니다. 다급히 뛰어왔습니다. 뛰어왔습니다. 뛰어오다. 뛰어갔습니다. 뛰어가다. Tức là chạy đến phải không các bạn? 강아지가 뛰어왔습니다. 강아지 한 마리가 뛰어왔습니다. 우리 아이가 뛰어갔습니다. 어머니가 뛰어오셨어요. Đó là những cái câu mà các bạn có thể sử dụng với cái mẫu câu đơn giản này. Các bạn hãy đọc đi đọc lại. Ngọc xin nhắc lại một lần nữa. 뛰어왔습니다. Chà, còn bây giờ chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo. Có ở trong đoạn truyện này nhé. Một câu khá đơn giản thôi. Các bạn hãy cùng trơn trơn thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe. Chà. 나무꾼님, 제발 저를 살려주세요. 사냥꾼이 저를 잡으려고 해요. 장 tiểu phu ơi, cầu xin chàng cứu tôi với. Có gã thợ săn định bắt tôi. Chà, câu này rất thú vị phải không các bạn? 따라해보세요. 제발, làm ơn. 제발, 제발이요. Câu này khi các bạn cầu xin một ai đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái từ này. 제발이요, 부탁드려요. 제발 도와주세요. Đây là câu mà chúng ta lắng nghe rất rất nhiều trong đời sống hàng ngày. 제발 도와주세요. Chúng ta đã học ở câu chuyện đầu tiên rồi phải không các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ đến với một câu tiếp theo. 제발 저를 살려주세요. 살려주세요. Làm ơn hãy cứu tôi với. 제발 살려주세요. Chúng ta có rất là nhiều những cái cách đọc tự nhiên. Mỗi một bạn thì các bạn sẽ nói làm sao cho phù hợp với cái giọng của mình là được. Và các bạn thấy rằng là trong tiếng Hàn Quốc thì chúng ta phải nhớ là nhấn sụp, lúc nào cũng phải nhấn sụp thật là nhiều thì mới có thể nói tốt. Bây giờ mời các bạn đến với câu tiếp theo có trong bài học nhé. 나무꾼은 사둔 나무더미 뒤에 얼른 사슴을 숨겨줬습니다. Và chàng tiểu phu đã nhanh chóng giấu chú hươu đằng sau đống củi đang chất đống ở đó. Chà, câu này có một số từ phải chú ý với các bạn. 따라해보세요. 나무 더미 뒤에. 뒤에. 뒤에. Đây là từ chỉ phía đằng sau phải không các bạn? Và bao giờ khi mà chỉ về cái vị trí nào đó sẽ có bốn cái vị trí. Đằng sau, đằng trước. 앞에. 앞에. Hay là phía bên cạnh. 옆에. 옆에. Hay là phía bên trên. 위에. 아래. Vi có nghĩa là phía bên trên, are là bên dưới. Và nếu như chúng ta đọc tắt thì chúng ta gọi là thủy, ập, dọc, vi, are. Các bạn hãy nhớ những cái từ chỉ vị trí như thế này bởi vì chúng ta sẽ sử dụng rất là nhiều trong đời sống hàng ngày. Ví dụ với từ mô mô, thủy에, chip thủy에 là phía sau nhà phải không các bạn? Chip 앞에 hoặc chip 옆에. Đó là những cái từ nói về phía đằng sau nhà bạn hay đằng trước nhà bạn hay phía bên cạnh. 모모 위에, 산 위에, 산 아래. Xin nhắc lại một lần nữa. 산 위에, 산 아래. Tức là phía trên núi và dưới núi phải không các bạn? Ngoài ra thì các bạn có thể lấy một số ví dụ như sau. 집 앞에 고양이가 있어요. 집 앞에 고양이가 있어요. 산 위에 나무가 있어요. 산 위에 나무가 있어요. Chà, như vậy là các bạn đã có thể biết được những cái vị trí mà chúng ta thường xuyên phải sử dụng. Xin nhắc lại một lần nữa các bạn để các bạn nhớ nhé. Thùy. Thùy là phía sau phải không các bạn? Ập là phía trước. Dọc là phía bên cạnh. Vì nghĩa là phía bên trên. Are là phía bên dưới. Chà, bài học về câu chuyện Sơn Nhiều A, Nám Mù Cùn. Bài học đầu tiên đến đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy thế nào? Hy vọng bài học đơn giản, thú vị đã đem đến cho các bạn một giờ học thật thoải mái, để dễ nhớ và dễ tiếp thu. Và trong toàn bộ nội dung bài học ngày hôm nay, các bạn hãy nhớ một số những từ vựng có trong bài học. Mam si ga chột thả. 마음씨가 아주 좋아요. 그 사람은 마음씨가 아주 예뻐요. Và có bốn từ mà Ngọc đã nhắc từ các bạn. Đó là 뒤에, 앞에, 옆에, 위에 và 아래. Các bạn hãy nhớ luyện tập hàng ngày với những biểu hiện đơn giản này. Và chúc các bạn thành công với bài học của chúng tôi mỗi ngày nhé. Bài học về câu chuyện đầu tiên. Tiêu nữ và chàng tiểu phu đã kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn đến với giờ học lần sau. 여러분, 안녕히 계세요.